Thiên địa sủng nhi tiểu bá. Chương 23, ta là ca ca của đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ngũ thử xuyên sơn, vạn đạo ngạo thiên hành. Cả ngọn núi rung chuyển. Nơi ba công kích đánh xuống xuất hiện một cái hố thật to. Không xong, cẩn thận nó trốn rồi. Tiếng cười vang lên. Ha, ha, không bắt được con đâu. Phệ Linh Chu vạn sợi. Hàng loạt sợi tơ thôn phệ lực từ sau lưng trói chặt lấy đại bàng chân thân. Cắn nuốt lấy năng lượng bên ngoài hình thành chân thân. Hỏa đằng thao túng. Dây leo được hình thành từ hỏa nguyên tố cùng mộc nguyên tố quấn lấy tam cô cô. Lôi châm đoạt mệnh. Một cây kim châm bằng lôi nguyên tố bắn phá đại trùy chân thân của đại cô cô. Cả ba chiêu thức ra ngay tích tắc. Hừ, không dễ thế đâu. Kim trùy chân thân. Đại cô cô chuyển đổi thuộc tính chân thân thành kim khí làm chân thân cứng rắn hơn khiến lôi châm không xuyên phá được. Hi, hi, tiểu bá mới lớn đã sàm sỡ tam cô cô rồi. Tinh sư song kiếm phá. Đôi song kiếm bằng tinh thần của tam cô cô chặt lấy dây leo thoát thân. Oa, oa, tức chết mà. Chuột con dám phản nghịch. Bàng vương bạo tạc. Đúng. Toàn thân đại bàng chân thân nổ tung khiến các sợi tơ thôn phệ đứt đoạn tiêu tan. Phốc, cả ba phun máu tươi trước chiêu thức bạo tạc đó. Tiểu bá xuất hiện dưới hố. Sắc mặt trắng bệch, tiêu hao thấy rõ. Thi triển vạn đạo ngạo thiên hành tung chiêu thức chớp nhoáng thì cậu đã trở lại chỗ cũ. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Tiêu hao lượng lớn thi triển bí kỹ khiến cậu mệt mỏi. Dừng lại đi, Hạnh Nhi con quá lỗ mãn. Thi triển đại chiêu như thế không nhìn đồng đội xung quanh. Chẳng những không làm thương tiểu quỷ mà làm thương cả Nghiêm Nhi và Thảo Nhi. Thật là ngốc mà. Tổ mẫu xuất hiện trên không trung trách mắng. Hừ, chỉ là luyện tập không sinh tử chiến nên các con còn bảo lưu lực lượng khiến tiểu quỷ dễ dàng chống trả. Cả ba đều không phản bác được gì. Thiên uy sư bá, tam thúc địa hoa và cha nhân bình từ khe không gian đi ra. Còn 6 tháng nữa đến thi đấu thiếu niên thiên tài rồi. Tiểu trưởng và tiểu thảo đã về đến. Thiên uy sư bá nói ra. Tổ mẫu phất tay đưa tiểu bá bay lên. Lực lượng tiến vào người bổ sung tiêu hao. Tiểu quỷ này cần ma luyện sinh tử mới phát huy được hết thực lực. Tam thúc luôn yêu thương tiểu bá nên vội nói. Sư mẫu, tiểu bá còn nhỏ quá không cần đẩy nó vào nguy hiểm. Lão nhân gật đầu đồng ý, tổ mẫu nhíu mày quát. Võ sư có ai không trải qua nguy hiểm để trưởng thành mà lấy lý do nhỏ lớn. 3 tháng nữa, khi tiểu quỷ tròn 9 tuổi sẽ đi ma luyện bên ngoài. Cấm ý kiến, nói rồi bà trừng mắt nhìn lão nhân. Lão nhân không lên tiếng thì các thúc bá. Cô đều không dám lên tiếng. Tiểu quỷ, 3 tháng này con phải tự rèn luyện. Muốn học gì cứ đi học. 3 tháng sau con phải tự bước lên con đường cường giả của chính mình. Hiểu không? Tiểu bá gật đầu đáp. Dạ tổ mẫu con hiểu ạ. Tổ mẫu hiền từ cười nói. Luyện đan có tam thúc con. Luyện chế vũ khí có đại cô cô. Luyện chế bảo vật có bát trưởng lão. Trận sư có thất trưởng lão. Học thêm về thực vật sư tìm lục trưởng lão. Triệu hồi sư tìm ngũ trưởng lão. Ám sát sư có tứ trưởng lão. Thiên cơ sư là tam trưởng lão. Nhị trưởng lão là độc sư con nên học một chút. Riêng đại trưởng lão bế quan nên con đừng tìm ông ấy. Nghe đến đây thì tiểu bá đã biết. Thiên thú tông không chỉ nhận đệ tử có thiên phú thú sư mà có thể dạy tất cả các thiên phú khác. Dạ tổ mẫu, con sẽ tự tìm các trưởng lão để học ạ. Đến đây lão nhân lên tiếng. Thiên uy con hãy tuyển chọn 11 đệ tử dưới 14 tuổi chuẩn bị cho thi đấu thiếu niên thiên tài đi. Tiểu quỷ sẽ là người dự bị trong đội đó. Thiên uy sư bá gật đầu. Dạ sư phụ, mỗi lần thi đấu là tất cả tông môn trên đại lục đưa thiên tài của mình đến một tòa thành thuộc 10 tông môn đứng đầu để tham gia thi đấu. Giải đấu không chỉ là để các thiên tài tỏa sáng mà còn là nơi quyết định vị trí các tông môn. 10 tông môn đứng đầu sẽ nhận được nhiều quyền lợi từ các tông môn phía sau. Cống nạp tài nguyên tu luyện. Giải đấu có độ tuổi khác nhau. Mỗi giải có 9 võ sư chính thức cùng 3 võ sư dự bị. Thiếu niên thiên tài dành cho võ sư dưới 14 tuổi. thiếu niên kiệt xuất cho võ sư dưới 18 tuổi, thiếu niên xưng hùng cho võ sư dưới 22 tuổi, và thiếu niên xưng bá cho võ sư từ 25 tuổi trở xuống. Mỗi hạng mục có 5 giải thưởng chung và 5 giải cá nhân. Căn cứ vào thành tích võ sư mà xếp hạng các tông môn. Thiên Thú Tông nhiều năm vẫn giữ hạng 3 trong các lần tham gia. Ngày hôm nay, tiểu bá thức dậy rất sớm bởi cậu muốn đến tìm bát trưởng lão để học cách. May, túi không gian, đang tung tăng chạy đến bảo hợp lâu thì có một thân ảnh to lớn chắn ngang đường. Tiểu sư đệ, đi đâu đó? Một thiếu niên với thân hình vạm vỡ vác thanh đại đao chặn đường. Gương mặt 9 phần 10 giống Thiên Uy sư bá. Đệ đang chờ đó. Thiếu niên vẻ mặt ngờ nghệch hỏi. Đệ đợi cái gì? Tiểu bá chớp chớp đôi mắt nhìn thiếu niên nói ra. Đệ đợi huynh nói cây này ta trồng. Đường này ta mở muốn đi qua phải để lại tiền mãi lộ. Thiếu niên ôm bụng cười lớn. Ha, ha. Nghe nói đệ bị gia gia gọi là tiểu quỷ thì ra là thật rồi. Đúng là tinh quái vô cùng. Thú vị, huynh không nói sao, mà đệ cũng không có tiền. Đệ đi đây, nói xong tiểu bá tung tăng chạy qua mặt. Khoan đã, ta là ca ca của đệ. Ta đến để thử thực lực của đệ mà. Thiếu niên đứng dậy nói lớn. Tiểu bá quay đầu lại làm mặt quỷ nói lớn. Đuổi bắt được đệ đi rồi nói. Nói xong phong nguyên tố vào chân. Đại ưng phá phong, vèo. Hư ảnh đôi cánh chim đại bàng sau lưng cậu lao nhanh đi để lại một cậu. Nếu đệ đến bảo hợp lâu trước thì đệ thắng. Thiếu niên trợn mắt khi thấy tốc độ của tiểu bá. Ha, ha, thú vị, là thú sư sao? Tốc độ nhanh lắm. Một đôi cánh bằng kim loại bên trong có lôi đình chớp giật hiện ra sau lưng. Để ta cho đệ thấy bảo vật phi hành của ta. Kim lôi cánh, nói rồi đôi cánh chớp động. Để lại một vệt màu vàng. Thiếu niên nhanh chóng đuổi theo, mắt thấy đôi cánh khiến tốc độ đối phương nhanh hơn mình một chút. Tiểu bá không vội vàng mà trêu tức, nhanh lên ca ca, đệ đợi huynh. Ha, ha, ca ca sắp bắt được đệ rồi. Các đệ tử khác nhìn thấy màn rượt đuổi cũng đuổi theo xem trò vui khiến một đám theo sau. Tiểu bá vỗ vỗ tay nhỏ cười khanh khách. Hi, hi, vui quá, ai bắt được đệ sẽ có thưởng. Mau bắt đệ ấy, cả tông náo loạn lên, tất cả đuổi bắt lấy tiểu bá, giao trước nha, đệ đến bảo hợp lâu là kết thúc. Nghe thế các đệ tử liền đưa ra chủ ý, mau chặn đường đệ ấy lại, mau bao vây đệ ấy. Thế rồi những thủ đoạn phi hành cùng võ kỹ thân pháp nhanh đều triển khai ra. Hừ, chuột con, ta không cần phần thưởng của con mà chỉ cần đánh con một trận là được. Phá hoại mẫu thân tham gia cuộc truy đuổi. Phỉ yến thăng thiên. Á, á, chơi gian lận. Cách chương.